Các ngươi đây là muốn đi đây, đây mới là Lâm Phàm muốn hỏi trọng điểm. PS, Phương Xa tốt bằng hữu về nhà, mời người ta ăn một bữa cơm, không uống rượu, đêm nay trở về bổ canh mới. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.